Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org, người đọc Tuyết Sơn Vê Hồ, chương 499, Nam Minh Đảo. Tốc độ hoàn lập trong mắt một số tu sĩ thì cực kỳ sự là kinh người. Hàng cuối cùng cũng đến hải vực gần Thiên Tiên Thành. Bạn thấy bạn thêm vài ngày nữa sẽ trở về động phủ, hay là cất huyết sắc phi phong đi, chỉ dùng lượng quang bình thường. Hiện tại trong phạm vi khu vực này, long xả hỗn tạp, tu sĩ oanh kỳ ở đây cũng không phải là không có khả năng. Hay là không muốn dẫn dắt sự chú ý của các nhân vật và đẳng cấp trên, nên hành động tự nhiên phải cẩn thận một chút. Cũng may là hắn vẫn chưa nghe được tin tức có người của Quỷ Tinh Minh xuất hiện. Xem ra hắn không tính là chậm, nên tâm tình tự nhiên là cũng thật lòng hơn. Phía trước chính là Nam Minh Đảo, điểm chung của chuyện cuối cùng để tới được Thiên Tiên Thành. Tuy diện tích của nó không lớn, nhưng ở đó có nhóm tu sĩ tinh công đồn trú, coi như là trạm gác ngoại vi. Lúc trước ở gia đẳng của cảo này còn có thuyền lớn, thuyền bé ra vào nhộn nhịp, cũng rất nhiều tu sĩ và người thường. Nhưng hôm nay khi Hàn Lập từ trên không trung lướt nhìn qua, thì chỉ có khoảng mấy chiếc thuyền nhỏ lơ thơ lác đác, cho nhiều tu sĩ cũng thỉnh thoảng bay ra bay vào. Xem tu sĩ và phạm nhân kinh doanh buôn bán thì biết đại chiến sắp đến, nên thành từ từ thành né một đoạn thời gian này. Hiện tại tu tiên giả dám vào đều là người có thế lực lớn nhỏ rồi thập thính tin tức mà thôi. Hàn Lập trải qua thời gian dài gấp rút phi hành, cô thấy hơi mệt mỏi, chuẩn bị dừng lại ở đảo này một chút, nhân tiện đến phường thị bổ sung ít vật tư cần dùng khi ở ngoại tinh hải. Dù sao không biết tình hình Thiên Tiên Thành hiện tại ra sao, có thể ở chỗ này mua bán xong xuôi là tốt nhất, để tránh khỏi đến lúc đó xuất hiện điều ngoài ý muốn khiến cho chuyện tay không kịp. Khi Hàn Lập vừa hạ xuống, liền cảm thấy mức độ cảnh giới của Nam Minh Đảo hiển nhiên cao hơn lúc trước. Hắn vừa mới tiến nhập vào phạm vi trận pháp của cảng khẩu thì cảm ứng được chỉ cũng có ba tu sĩ kết đăng kỳ đồng thời dùng thần thức quét qua, thậm chí còn có một đạo thần thức từ đầu chí cuối vẫn theo sát hắn một đoạn thời gian. Thế không có nghi ngờ gì mới thiết động biến mất. Có thể thấy được người của tinh cung cũng đề phòng người tinh minh đột nhiên tập kích. Lúc này Hàn Lập nhanh chóng không chậm mà đi về phía phường thị. Phường thị của Nam Minh Đảo xây trong một tòa tiểu thành cách không xa cảng khẩu, cực kỳ tiện lợi cho tu sĩ và thương nhân qua lại. Hàn Lập trước đây từng ghé qua một lần, tuy nó không có danh tiếng và rộng lớn như phường thị của mấy đảo lớn, nhưng những thứ bán ở đây đều đầy đủ, không kém nửa phần so với các địa phương khác, thậm chí còn rẻ hơn so với Thiên Tiên Thành. Bởi vì có không ít hàng hóa bốc rỡ ngay ở đây, sau đó mới do thương nhân từ Thiên Tiên Thành tự lấy. Hay là không có thời gian thừa nên vừa vào phòng thị liền đem phương thuốc và huyền cốt lão ma cấp nhìn qua một lần. Sau khi ghi nhớ nguyên liệu và linh dược cần dùng, hay là không chút thần trừ đi vòng qua cửa hàng thu thập. Thực sự xin lỗi tiền bối, vạn bối từ khi mở cửa hàng cho đến nay đều chưa từng nghe qua nguyên liệu thiên diệp lộ về phần mã não giác, tuyệt độc giác chân quý do mã não thú sinh ra, tu sĩ bình thường các bạn không thể gặp được, chỉ sợ tiền bối phải đi qua cửa hàng khác mà hoặc là gặp một đấu giá mới tìm được rồi. Đây là một gian phòng khách không nhỏ, đứng ở trước mặt Hàn Lập là một vị tu sĩ trung niên ngũ quan đoan chính, đang dè dặt nói với Hàn Lập: cửa hàng của các ngươi là một số tại đây, nếu không có nó thì những cửa hàng khác làm sao mà có được, còn các cuộc đấu giá thì hiện tại ta không có thời gian. Hàn Lập đang ngồi trên ghế, từ một ngón tay có nhẹ thành ghế, nhìn như mày một chút không vừa lòng nói. Tu sĩ trung niên nghe Hàn Lập nói như vậy thì lộ ra một tiếng xấu hổ, nhận thực sự không có biện pháp nào đào ra thứ mà Hàn Lập muốn, chỉ thấy cười buồn mà thôi. Dù nó trước mắt là một vị cao nhân kết đăng kỳ hiếm thấy, hắn thực sự là không muốn đắc tội. Là thấy một bộ dáng trưởng quỹ như thế, biết đối phương thực sự là không có hai loại đó, nên chỉ có thể thở dài một hơi, nhấc thân và đứng dậy. Xem ra hai loại linh dược cuối cùng còn có thể thiếu là để chế cửa khúc linh sâm và tìm biện pháp khác thôi. Dù sao nó cũng không phải là đợi đến khi hắn đạt được đỉnh phong của kết đan hậu kỳ, bắt đầu ngưng kết nguyên kỳ thì mới có thể dùng được, nên cũng chẳng cần gấp gáp. Thế nhưng khi tu sĩ trung niên đưa tiễn Hàn Lập ra cửa thì đầu tiên nhớ tới cái gì đó, Sau khi do dự, liền nói với Hàn Lập: "Kỳ thực thì tên Diệp Lộ không phải là cửa hàng tại hạ không có, mà khả năng nó trở thành tên khác rồi." "Gì? Lời có ý nghĩ gì chứ?" Dị qua cho mắt Hàn Lập lóe lên, cất bộ lại tò mò hỏi: "Không phải là vạn mối khoe khoang, nhưng tại hạ làm việc tại đây đã hơn 100 năm, dạng nguyên liệu cổ quái kỳ dị gì đã kiến thức qua, nếu thực sự có loại nào đó mà tại hạ không biết thì 89 phần là tên gọi từ đời tự cổ, hiện tại đã thay đổi. Tình huống đó tại trước kia đã gặp qua vài lần, cũng có thể thiên vật lộ kia chỉ là loại linh dược phổ thông bây giờ mà thôi." Tu sĩ trung niên thì thực đáp. Nghe được lời này, trong lòng Hàn Lập rung động, thì đối phương nói cũng một điểm hữu lý. Tự xác cử khúc linh sâm là tiên gia linh dược trong truyền thuyết, nên phòng trường phương thức luyện chế nếu truyền từ tự cổ, xem ra chỉ có thể tra cứu được tịch mới tìm hiểu thân phận thực của thiên diệp lộ mà thôi. Nghĩ ở đây, thân xác Hàn Lập hỏa hoãn lại, hơi gần đầu lại lấy rời khỏi. Thời gian tiếp theo, hắn sưu thầm hết thảy các loại phương thuốc mà tổ chức kết đan kỳ có thể dùng, chuẩn bị cho việc luyện đan sau này. Về phần nguyên liệu phụ trợ thì những loại không thể dùng tiểu bình trợ giúp thì hắn để mua số lượng lớn. Việc đi ngoại đinh thành lần này phỏng chừng sẽ trong thời gian dài. Hoặc là thực sự là không muốn vì thiếu một chút nguyên liệu phổ thông mà khiến cho kế hoạch luyện đan thất bại nửa đường, ảnh hưởng đến sự tu tiên tinh tiến tu vi chính mình. Hiện tại hắn có vài kiện cổ bảo trong tay, thêm một ít chân kỳ phụ trợ đối phó với yêu thú cấp 6, cấp 7 là không thành vấn đề. Tự nhiên nếu gặp phải loại yêu thú cấp 8 thì hắn chỉ có cách vắt chân lên cổ mà chạy thôi. Từ sao yêu thú chỉ cấp 8, nghe nói thân thể đã hóa thành nhân hình, trí tuệ không khác gì con người cả. Thậm chí bởi vì có thiên phú siêu cường nên chúng nó có lợi hại hơn cả 3 phần so với tu sĩ nguyên kỳ đồng cấp. Hoặc là thực sự là không muốn gặp phải các loại yêu thú thành tinh kia. Sau cả nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã thu thập được toàn bộ, lập tức rời khỏi phường thị và đến cảng khẩu. Lúc này sắc trời đã tối, một đêm mơ hồ có chút không rõ. Hắn là vừa bay đi được một đoạn ngắn, đột nhiên phía trước lờ mờ xuất hiện một đoàn hào quang, tiếp theo phía phương thị truyền đến một trận âm thanh ầm ầm. Thần sắc Hàn Lập lập tức đại biến, nhanh chóng phá ra toàn bộ pháp lực, hóa thành một đạo cầu vồng và không mà bay đi. Không chờ hắn tiếp cận cảng phủ khẩu thì đột quang bỗng nhiên ngừng lại. Trong hắn cực kỳ khó coi nhìn những cảnh tượng phía trước, bầu trời thật xa có vô số các loại hào quang, khi thế long trời lở đất đánh xuống đại trận bảo vệ cảng khẩu, tạo nên âm thanh ầm ầm không ngừng. Thanh thế thì ít nhất cũng có hơn 1.000 tu sĩ đồng thời xuất thủ. Đại trận phía dưới lấy lên một tầng hào quang bảo vệ màu đỏ, mạnh mẽ ngăn cản đại bộ phận công kích. Ở trong đại trận có không ít tu sĩ áo trắng đồng dạng cũng điều khiển pháp khí liều mạng phản kích kẻ ập toàn phía trên. Hắn lập cực khẩu một hồi, hành động nghịch tiên minh thật là quá nhanh. Hắn ngày đêm lên đường vậy mà đại chiến rốt cuộc cũng xảy ra ngay trước mắt mình. Đại chiến bắt đầu thì chắc chắn thiên liên thành sẽ lập tức nhanh cộ này, mà vắt chân lên cổ cũng chẳng có kịp nữa. Hắn là cực kỳ ảo não, sao mà âm tình bất định một lát rồi đột nhiên dậm chân, thân hình hắn vặn vẹo biến vô ảnh vô tung, chi tiết ẩn nặng. Hắn không muốn bị cuốn vào cuộc đại chiến giữa hai thế lực, nhưng thần thức vẫn lặng lẽ phóng ra. Nếu hắn không đoán sai thì gần cả khẩu lập tức sẽ cực kỳ nhốn nháo. Quả nhiên không lâu sau, từ bên trong Nam Minh đảo bay ra khá nhiều tu sĩ, nhưng khi đến gần thì đều ẩn mình lặng lẽ hạ xuống quan sát trường đại chiến. Trong đó tu sĩ trúc cơ kỳ là chiếm đa số, chừng hơn 100 người. Ngoài ra còn có vài tu sĩ luyện khí kỳ trà trộn vào trong. Mười phần tu sĩ kết đăng kỳ như Hàn Lập thì chỉ khoảng 5-6 người mà thôi. Tu vi cao nhất là một vị kết đăng trung kỳ, cách hắn khoảng 7-8 dặm. Nơi này ẩn tàng ở trên ngọn đồi lặng lẽ không tiếng động, nhưng do thần thức Hàn Lập hơn xa nên bị tu sĩ kia không phát giác được. Hoặc là tu luyện đại sĩ quyết, thần thức tuy không cường đại như một lão quái vật cửu âm nhưng cũng không kém quá xa. Cho dù có tu sĩ nguyên sơ kỳ ở phụ cận thì hắn cũng cảm ứng được một chút. Theo Hàn Lập biết thì đại bộ phận tu sĩ nguyên kỳ đều dậm chân ở giai đoạn sơ kỳ, thường không thể tiến thêm được nữa. Thấy gần đó chẳng có loại quái vật nguyên kỳ nào, để rốt cuộc cũng thở phàm hơi. Tuy nhiên lần tấn công Minh đảo này cùng với tinh minh hẳn là do một vị tu sĩ nguyên kỳ chủ sự, hắn là thực sự là không muốn liều lĩnh hiện thân đối mặt với người đó. Vì vậy hắn đành thực mà đến đây đại chiến kết thúc mới lặng lẽ rời đi. Chương 500 bản trà. Trận đấu đại chiến ở bến cảng cũng không duy trì quá lâu. Trong khi các loại ánh sáng đủ màu lan san vào nhau cho đám mây, thì có một luồng hào quang rất lớn đầy tà khí màu xám trắng gia nhập vào đại chiến. Vô số pháp khí pháp thuật cùng liên thủ tấn công xuống, đại trận ở dưới cũng khó có thể duy trì thêm được. Sau một tiếng nổ, luồng sáng đỏ sẽ lóe lên vài cái, cuối cùng cũng mở nhạt dần, phát ra tiếng nổ dữ dội. Nhưng không biết là do dư uy của trận pháp hay là do các tu sĩ tinh cung ở phía dưới cúi gây ra, hôm qua tờ trứng sắp tan biến kia bỗng nhiên hồi quang phản chiếu lóe ra đầy trời, nhất thời làm cho toàn bộ tu sĩ nghịch tinh tinh ở trên bầu trời đại loạn. Và những cơ hội này, các tu sĩ tinh cung ở phía dưới dường như thương lượng cũng gầm lên một tiếng mà phi độn ra ngoài đủ hướng. Đặc biệt trong đó có vài đạo quang mang tập trung sự chú ý của mọi người bởi vì tốc độ cùng nhanh, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi bến cảng. Người nhìn đã cũng biết là tu sĩ cao cấp của tinh cung. Không ở cùng lúc đó, từ trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra hơn 10 đạo quang cầu hầu vòng, không chút yếu thế đột sát theo sau. Trong nháy mắt, các đội quang này biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra cao tầng của người minh tinh muốn một lượt bắt hết các tu sĩ tinh cung ở Nam Minh Đảo, một người cũng không tha. Lúc này trên bầu trời rất đông tu sĩ nghịch tinh minh chậm rãi hạ xuống. Theo chân vực của bọn họ thì rõ ràng là thuộc hai môn phái khác nhau. Một bên mặc ngân sam kim đái, các tu sĩ còn lại toàn thân đều lục bào rất quỷ dị. Chú thích: ngân sam kim đái là áo tạc thắt lưng vàng. Xem ra chị Mân Lân Đạo đều đã đồng thời xuất động. Thế cuộc chiến chấm dứt nhanh như vậy, Lạp thấy chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hiểu được sự tình bên trong. Thực ra thì thực lực hai bên là quá cách biệt. Tu sĩ của tinh cung không muốn liều mạng, sự rằng cũng chỉ là có lòng mà không có đủ sức. Bất quá Hàn Lập lại có nghĩ có nên nhân cơ hội này thừa dịp tăng loạn mà rời khỏi đảo này hay không. Nhưng lúc này từ trước đàn tu sĩ mặc lục bào, một lão giả lục bào bay vụt đến. Thân thức Hàn Lập đảo qua, phát hiện là tu vi cái đang sơ kỳ. Người điềm tĩnh bay đến gần đám người Hàn Lập, sau khi nhìn ra bốn phía một lúc đột nhiên trầm giọng nói: chư vị đại hữu lắng nghe, chả là Thương Vân Long hộ pháp kỳ tinh minh và lệnh vương trưởng lão đến đây thông báo cho mọi người biết một việc. Hiện tại bổ minh vừa tiêu diệt bọn người tinh cung vì không muốn phát sinh ra sự việc hiểu lầm, hy vọng chư vị đại hữu tạm thời không nên vội vàng rời khỏi đảo. Sau khi chúng ta truy đuổi và tiêu diệt sau đám người tinh cung còn sót lại, mọi người đều có thể tự động rời đi. Các vị đại hữu xin yên tâm, bổ minh chỉ là nhằm vào tinh cung và các bang phái của chúng, tuyệt sẽ không để cho các vị khó dễ. Thanh âm của lão già tuy không lớn nhưng lại phi thường rõ ràng, làm cho người tu sĩ ở gần đó đang xem cuộc chiến đều bắt đầu thấy rõ. Các tu sĩ ở phụ cận sau khi nghe xong những lời này đều không khỏi nhìn nhau, nhưng cũng không ai dám đại diện đứng ra nói cái gì. Dĩ nhiên là cũng không có ai tự tìm phiền toái mà nói lời phản đối. Nhất thời tất cả đều im lặng. Hai lần nghe xong lời này ngược lại chắc là rất mâu thuẫn. Thêm ra nghịch minh tinh có vẻ muốn mượn sức của mọi người cũng sẽ không làm ra khó. Dù sao hắn hiện tại cũng đã chạy tới Thiên Liên Thành, chỉ là không biết sẽ trộn vào thành bằng cách nào đây. Trong khi Hà Lập đang suy nghĩ, lão già lục bào không nói lời nào nữa mà bay trở về bến cảng. Hà Lập thì đối phương bị mất như vậy cũng không có ý định rời đi nơi khác. Nhưng tu sĩ cũng có ý định và lý do riêng để đến đây cũng không có khỏi phụ cận ở bến cảng xem chương trình cử động của các tu sĩ nghịch tây minh. Lúc này nhìn tu sĩ ngân sam kim đái đã từ hủy đi đại trận, nhưng thật ra là đang giả vờ đồng thời ngụy trang bố trí ra một đại trận khác. Mà tu sĩ lục bào chia làm hai nhóm, một nhóm hướng phía ngoài cảng khẩu bay đi là nhiệm vụ canh giữ, một nhóm trực tiếp bay ngang qua đầu Hà Lập hướng về phía bên trong mà lục soát. Thì những tu sĩ này tuy không lên tiếng nhưng có vẻ là đang buồn bực vì công việc này. Là bắt đầu giật mình, xem ra chính mà hai bên đã sớm chủ động đánh chiếm loại tinh hải. Nếu không như vậy thì những đệ tử đã được huấn luyện như vậy cũng không phải là trong 10 năm là tôi huấn luyện ra. Nam Minh Đảo này Thô muốn sẽ trở thành bàn đạp, sau đó phải tiến công vào Thiên Liên Thành. Mắt của Hàn Lập cũng chưa có thử thấy có chút kỳ quái. Tinh cung chỉ lại cứ bị động như vậy mà để cho chính Ma Lãnh Đạo tấn công, thật sự là suy yếu đến mức không có khả năng lực phản công như vậy chứ? Hay là vì Thiên Tinh Song Thánh vẫn chưa chính thức xuất quan, Tinh cung vì muốn trì hoãn thời gian nên mới hậu phát chí nhân? Tự Long Hàn Lập có chút hoặc không giải thích được. Bất quá thần mỹ vừa động, hắn đột nhiên nhếch mép cười đứng lên. Mặc kệ Tinh cung và chính ma đang giấu chưa bài gì trong tay, cái đó đối với hắn hồi tán tu thì có quan hệ gì cơ chứ? Hắn tại sao lại phải hao tốn tâm tư ở nơi này? Chỉ là về sau nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần thì lại bị cuốn vào trong vòng xoáy này. Nghĩ như vậy, hắn lập lần nữa ổn định lại tinh thần. Sau hồi yên lặng chờ đợi, Lục Bảo kết đăng kỳ dẫn theo ba người một lần nữa quay trở lại. Đạo hữu, nếu muốn rời khỏi đảo, chỉ cần có thể chứng minh được thân phận, di vật hoặc công pháp là tự yên mình mà rời đi. Nếu là không muốn rời đi, cũng có thể lưu lại trên đảo. Nhưng chỉ cần có địch ý đối với nghịch minh tinh chúng ta sẽ tuân theo quy củ mà định sẽ làm việc. Lão giả đứng lên lực ở giữa không trung, hướng tay xuống phía dưới, lãnh đạm nói. Nghe xong lời nói này, tu sĩ phía dưới quả thật có một trận náo động, bất quá lập tức lại im lặng. Mặc dù người này đã nói khách khí như vậy, nhưng cũng không có ai dám tự lộ diện trước mắt cả. Chính đạo tu sĩ càng không, chỉ qua đây chỉ là tu sĩ ma đạo, danh tiếng trước kia cũng không tốt lành gì. Người ta muốn chơi mình là mình cứ thế mà đưa cổ vào chồng, chẳng phải là tự chơi đồng vào rõ hay sao? Mặc dù thuật nhiên nhìn thì cũng không giống ra sao cái dạng tiểu nhân, nhưng ai cũng không muốn lấy thân mình vào mạo hiểm, cứ để cho những người khác thử trước rồi hãy nói. Hoặc là cũng vậy, thủy chung cũng không nhúc nhích. Đối phương chỉ là tu sĩ kết đăng kỳ, chỉ cần không chủ động hiện thân khi bọn họ tuy có vạn dùng thần thức cũng không có cách nào phát hiện ra hắn. Hắn cũng sẽ không làm người xung phong đầu tiên. Im lặng quãng thời gian dài làm cho sắc mặt lão già Lục Bào có chút âm trầm. Rốt cục họ có một dạng bạch quang từ phía dưới vọt lên. Tốc độ lục quang của người này không phải là nhanh, vì trong lòng tu sĩ áo xanh có rất trẻ. Vạn Bồ Tân Minh là đệ tử của Khai Thiên Môn, ra mắt các vị tiền bối để tín vật Bạch Thủy Kiếm. Người trẻ tuổi thành thật bay đến trước mặt lão giả, trước tiên là cung kính thi lễ, sau mới từ trong người lấy ra thanh kiếm bạch quang lập lè. Ô Khai Thiên Môn, quý môn chủ cùng lão phu trước kia đã từng có gia tình, thanh kiếm này tịch xác là pháp khí của đệ tử Khai Thiên Môn, người có thể đi. Lão giả nhận thanh kiếm xem sơ qua một lượt, sau từ từ trả lại cho người trẻ tuổi. Tu sĩ áo trắng nhất thời mừng rỡ, sau khi cung kính cáo từ liền hướng về phía ngoài cảng khẩu mà bay đi. Tu sĩ nghịch minh tinh quả nhiên cũng không có ai ngăn cản. Có người dẫn đầu đích xác là không việc gì, các thứ khác cũng bắt đầu hiện thân về phía lão giả. Lão giả tự hồ kiến thức cực kỳ là phong phú, bất kể là ai xuất ra tín vật hoặc là công pháp nào, hắn cũng đều có thể liếc qua một lệnh nhận ra. Tiêu bảo là cho Hàn Lập đang quan sát phía dưới không khỏi nhịn được lấy ra làm kỳ quái. Vất quá Hàn Lập thấy một vị tu sĩ cơ đăng kỳ cũng không có trở ngại mà được thả đi, hắn cũng không nhịn được nữa, đột nhiên hiện thân công hóa thành một đạo quang mang bay về phía bầu trời. Vị đại hữu này là? Lão giả liếc hắn một cái, phát hiện ra tu vi Hàn Lập là kết đăng kỳ, khẩu khí tự nhiên biến đổi vài phần. Thế là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm Môn, đây là yêu bài, đại hữu xin mời xem qua. Cũng may nghe đó Tử Linh Nhân Tử tặng cho hắn cái yêu bài trưởng lão, là có thể ý mang theo, hiện tại không chút do dự mà lấy ra đưa cho đối phương. Diệu Âm Môn, thế nghe nói quý môn hình như là họ Hàn Khúc, hai vị trưởng lão hình như thường xuyên bế quan khổ tu không dễ dàng hiện thân, không biết là hữu có phải chính là một trong số đó không? Lão giả Lục Bào cẩn thận quan sát yêu bài một chút, sau đó hai mắt lưu lại trên người Lập chậm rãi quan sát. Hắn là trong lòng dùng mình, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, cười nói: "Theo họ Hàn, không biết ta đã hữu, ngay cả một kẻ vô danh như ta mà cũng biết được, thật sự là bội phục." Ha ha, không có gì, quý môn danh tiếng loại thanh hải cũng không nhỏ, đặc biệt là Tử Linh Nhân Tử của quý môn, thiếu chủ nhà ta cũng là ngưỡng mộ từ lâu, hy vọng là hữu có thể nói tốt dùng vài lời. Lục Bào lão giả hắc hắc cười nói với vẻ dị thường khách khí: "Thiếu chủ, không biết có phải là..." Hà Lập trên mặt hiện lên một nét cười có chút chần chừ hỏi: "Thiếu chủ nhà ta cũng là chuyển nhân duy nhất của thanh tổ, trước kia có người tới đoán rằng sau này nhất định sẽ danh chấn loạn tinh hải. Lão già tuổi lớn không nói gì, nhưng phía sau hắn, một vị tráng niên đột nhiên xen vào, lạnh lùng nói: tốt, sẽ hắn được gặp môn chủ, nhất định sẽ đem những điều này nói chuyện lại. Hà Lạc trong lòng có chút kinh ngạc, nghiêm miệng phải đáp ứng nói: tốt, lệnh bài này không có vấn đề gì, hắn đã hữu có thể đi. Lão già lục bào sơ hồ đối với câu trả lời Hà Lập rất hài lòng, xin xích yêu bài một chút tôi trả lại cho Hà Lập. Hà Lập liền chắp tay cáo từ, sau đó bình thản rời đi. Mắt thấy Hà Lập hóa thành một đạo thanh hồng, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Lão già nhìn chằm chằm về phía Hà Lập vừa biến mất, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chương 501 trùng đột tái khởi. Sao thế, ngươi có gì không ổn sao? Lão hoài nghi thân phận của hắn là giả. Chán vừa thấy thân sắc của lão già không nhìn được liền hỏi: thân phận của hắn tất nhiên là không có vấn đề, chúng ta tiềm phục ở Miêu Âm Môn, sớm đã phục chế chân dung của hai vị trưởng lão Miêu Âm Môn. Người này trông với chiếc bức họa trong ngọc giản rất giống nhau, ít thừa là trưởng lão họ Hàn kia rồi. Nếu hắn là có thể triển bí thuật để thay đổi dung mạo thì cũng không thoát khỏi sự pháp thân của vương trưởng lão ở cảng khẩu bên kia. Lão già lục bào một tay vuốt chòm râu, tiếp theo xây kê lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản màu lục, thoáng lên qua trước mắt rồi thu lại. Đức không vừa gì, tại sao lại lộ ra thần sắc như vậy? Chàng hắn hừ một tiếng, cũng chút bất mãn. Chỉ là họ Hàn của Miểu Âm phái sẽ không đơn giản, chỉ sợ ngươi và ta nếu độc đấu với hắn cũng không phải là đối thủ đâu. Lão thần lục bào trầm ngâm một chút, sau đó nói lời khiến cho chàng hắn nhất thời gần người. Lời này ý tứ gì chứ? Không phải hắn và ta để tu sĩ kết đan sơ kỳ sao? Nhưng hắn chỉ là tán tu, làm sao có thể so sánh với chúng ta thường xuyên được thánh tổ chỉ điểm? Chàng hắn sau khi một hồi cân nhắc, căn bản không tin mà nói. Lão già nghe chàng hắn nói xong, một điểm tức giận cũng không có, ngược lại để cho chàng hắn bình tĩnh rồi mới chàng giải thích. Lưu hộ pháp hẳn đã biết, công pháp mà ta tu luyện chính là thất sát quyết. Mặc dù không tính là công pháp đỉnh cấp gì, nhưng đối với sát khí của một người nào đó nghĩ bao nhiêu, tôi lại cảm ứng được rất rõ ràng. Mà sát khí trên người đối phương đích xác rất nặng, giống như là trên người một vị tu sĩ kết đan kỳ mà lão phu đã từng biết. Hắn khi đó đã giết rất nhiều người mới có được sát khí như vậy. Lão phu đã từng biết người chết dưới tay hắn cũng không phải là ít đâu. Chính làm gì, giết người tu sĩ cấp thấp thì ta cũng thể dễ dàng làm được. Chàng hắn bụi rắn cứ chưa bàn lòng. Cái này thì không giống, người này làm vậy mặc dù không sẽ công chút sát khí, nhưng thời gian lâu một tí liền dễ dàng tiêu tan mất. Mà sát người này, chi người này không những dày đặc mà còn sắc bén lạnh lẽo kỵ cực kỳ. Đây là cái loại để chém giết rất nhiều tu sĩ đồng cấp mới thành được. Loại sát khí này chỉ có một số bậc pháp của Phật đạo mới thể tiêu trừ được, còn không vĩnh viễn không bao giờ mất đâu. Hơn nữa người này thờ có liễm khí thuật khá thần diệu, chỉ lộ ra bên ngoài 1/10 lượng sát khí mà thôi. Nhưng chỉ thế thôi mà sát khí đã kinh người như vậy, tu sĩ bình thường chống lại người này chẳng những mấy loại đại pháp như ảo thuật cùng với mê hồ thuật chỉ như là gãy ngứa, mà còn nếu nhất thời sơ ý bị cổ sát khí này phơi lấy, nhất thời tâm trí sẽ bị lại loạn, tư vi 10 phần lúc đó thể phát huy ra 7-8 phần là hay lắm rồi. Người này nếu mà tu luyện thất sắc quyết thì tuyệt đối tu vi mỗi ngày đi hàng dặm. Trong mắt lão già hắn có chần lóe, âm trầm nói: theo lời của người này nói, tự nhiên là không biết Hà Lập mặc dù tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ không nhiều, nhưng yêu thú cấp 5 tương đương với kết đan sơ kỳ thì giết hàng trăm, truyền sắc khí trên người đã vượt xa tưởng tượng. Trừ hộ pháp, ngươi không nên chỉ xem xét sát khí khoán như thế nào, chẽ ngươi muốn nhận người này làm đồ đệ sao? Tưởng quyền đối phương cũng là tu sĩ kết đan kỳ sẽ không bái lại mong muốn hạ của ngươi. Chàng hắn sau khi ngẩn người ra một chút mắt thấy phải nghi hoặc nói: thu hắn làm đồ đệ việc đương nhiên là không khả năng, ta chỉ là đối với đối phương có vóc hình thấy sát khí cường đại như vậy của hắn có một chút hứng thú, hẳn là phải có ý quyết nào đó. Lão giả bình tĩnh nói: nghe nó chẳng hoàn toàn mất đi hứng thú, phần vì công pháp nhiều và sức khí mà tu vi tinh tiến Phòng chừng cả đạo tinh hải, e rằng cũng chỉ có vài loại mà thôi. Pháp quyết hắn tu luyện không làm cho số đó, tự nhiên sẽ không chút động tâm. Bất quá chắc hắn sau khi nhớ lại điều gì đó cho mẹ hỏi. Nghe nói thiếu chủ có hứng thú với tử lên tử của miệng âm môn, ta lại sao chưa từng nghe nói qua sẽ là thiếu chủ phân phó riêng mình cho ngươi. Chàng hán ưu thế vẻ nghi hoặc nói. Sự tình này có lẽ thiếu chủ phân phó sao? Ngươi không phải không biết thiếu chủ tu luyện công pháp gì mà tử lên tử này đích thực là đại mỹ nữ cả của cả loại tinh hải. Chúng ta nếu có thể tác thành chuyện này thiên đàng dâng lên thì lúc đó dự nhiên sẽ có chỗ tốt. Phải biết rằng thiếu chủ đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ, xem ra chỉ cần thánh tổ chỉ điểm một chút thì không tới 100 năm nguyên anh kỳ cũng có thể đạt tới. Lão giả kể âm âm nói. Chàng nghe xong lời này cứ chút hiểu được, lập tức đã hưng phấn liên tục gật đầu. Chúng ta lúc nào độc phủ thiếu chủ hình như có giác chấm sức bế quan. Chàng hắn đưa ra vẻ cười độc ác, xoa xoa tay nói. Sự cái này không cần gấp, tốt nhất là sau lần đại chiến này hãy giết đi. Dù sao cũng đã làm cho Diệu Âm Môn biết thế lực cường đại của người minh tinh chúng ta mới có thể dễ dàng xuống tay được. Thì lúc đó cũng không chịu khuất phục sao? Ta có nói Diệu Âm Môn còn có một đoạn thời gian để tổng đàn đặt ở trong Thiên Tiên Thành. Thì lúc đó chúng ta tùy tiện lấy cớ chung huyết thông và tinh cung, có sợ làm cái trái nữa sao? Lão giả thân sắc bình tĩnh chậm rãi nói. Hay, đối phương chỉ có hai trưởng lão kết đan sơ kỳ mà dám cản đường chúng ta sao? Cũng là cái thượng đạo hữu túc trí đam mưu. Chẳng hắn vui vẻ cười nói to. Lão giả nghe như vậy cười nhẹ, trong lòng cũng có phần tự đắc thầm nghĩ. Khi như vậy rồi cái thầy cường áp sẽ trưởng lão họ Hàn của Diệu Âm Môn kia, thì lúc đó phát hẳn dân pháp quyết tụ tập sắc khí trên kia, thật sự là nhất tự đạo song điêu. Nghĩ ở đây lão giả hít mắt lại, trên mắt lưa thân sắc quỷ dị. Hắn lập bay khỏi đám người lão giả lục bào, chớp một cái đã tới bầu trời trên cả khẩu. Sau khi liếc mắt nhìn, vội nhìn thấy mệnh tên tu sĩ Huyền Tinh Minh ở phía sau, hắn liền tăng tốc rời khỏi nơi đây. Chỉ ngay lúc đấy đột nhiên có một cỗ thần thức vô cùng cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Hàn Lập ra vào trong. Hàn Lập hơi kinh hoàng, lập tức thần sắc bình tĩnh trở lại, yên lặng lơ lửng trên không trung, thân hình cũng không nhúc nhích. Trong lòng hắn đã sớm đoán được phần này, đối với tu vi của tu sĩ kết đăng kỷ như hắn, kỳ tê minh làm sao có thể chỉ đơn giản dựa vào tín vật mà thả cho đi. Phỏng chừng cẩm lão quái nguyên kỳ cầm đầu thì tự mình dùng thần thức dò xét để phòng ngừa những tu sĩ kết đăng kỳ có thuật biến ảo dung mạo giả dạng người khác hòng vượt qua kiểm tra. Hắn lập ánh mắt dị thường, khơi lộ ra vẻ bối rối. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến việc dùng thân phận giả, bởi vì thay đổi dung mạo là cách che giấu kém nhất. Nghe đồn trên phía đem hai ba loại bí thuật cổ xưa cùng vài món bảo vật cực kỳ là quý giá ra, còn lại các bạn không thể gạt được thần thức cường đại của người dò xét. Nếu xác hình đổi dạng dùng thân phận giả, vạn nhất bị người ta nhìn thấu, ngược lại đã càng làm cho người ta nghi hoặc, có thể khả năng qua mắt được. Do đó hắn tình nguyện mạo hiểm sau này bị đám người cực âm truy ra, nhất nhất dùng thân phận trưởng lão của Diệu Âm Môn mà ứng phó. Nghĩ đến khi bị mấy lão quái đó truy ra tung tích thì hắn đã sớm đến ngoại tinh hải rồi. Cùng lại ý nghĩ này, hắn lập trầm tĩnh dị thường, mặc cho lão quái nguyên kỳ dùng thần thức dò xét một phen. Quả nhiên thần thức kia thấy không có kỳ gì kỳ lạ, không lâu sau biến mất vài mối tung, cũng không tồn tại trên người hắn. Hắn lập thở ra một hơi, lúc này bình tĩnh hướng cả khẩu mà bay tới. Mặc dù cũng không sử dụng huyết sắc phi phong của bảo, nhưng hắn cũng không cố ý giảm tốc độ lại. Đi từng ngừng ngày, Hàn Lập đi tiến vào Thiên Tiên Thành, đột nhiên nhướng mày ngừng lại, giữ mắt nghi ngờ quan sát phòng vụ cận đánh giá vài lần. Đột nhiên thần sắc trầm xuống, Hàn Lập được nhấc tay lên, cả người đứng ở trong một tầng hào quang màu xanh nhạt, nhưng vẫn ẩn lửng tại chỗ không nhúc nhích. Một lát sau, từ phía xa có hai đạo hào quang của lam màu hồng phóng tới. Bọn họ trong chốc lát lên tới trước mặt Hàn Lập, hào quang chớp lóe lộ ra hai gã tu sĩ ngân sam kim đá trẻ tuổi. Đây rõ ràng là tu sĩ Kỳ Tiên Minh nên có tư vi kết đan sơ kỳ. Hai người này, một người mặt trắng giống như nho sinh, người kia để ra tay đen nhánh, làm cái đại hán cường tráng, Hai người này vừa xuất hiện, đi lại lùng, y chỉ chằm vào Hàn Lập, không nói lời nào. Bọn hắn hiển nhiên là dùng thần thức tập trung vào Hàn Lập, cậu sẵn sàng ra tay. Hàn Lập thần sắc khẽ giật mình, sáu tùng thanh em trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói: Hai vị đại hữu có chuyện gì? Thế à, hiện giờ có việc cần phải đi luôn, nếu không có gì chỉ giáo, trước hết xin cáo từ. Ngươi không thể đi, phải xem chúng ta đến một nơi. Đại hán cao lớn, vẻ mặt không thay đổi, đại nhiên băng lên ra lệnh. Hà Lập nghe vậy, gần ra, cho mắt hiện lên một tia giận dữ. Chạy chẳng lẽ đắc tội với hai vị, hay là người tên Minh bá đạo, có thể tùy ý bắt người? Hà Lập thần sắc, trầm xuống, nghe mặt, đưa ra một tia hẳn lạnh lẽo. Vị đại hữu, không cần tức giận, hai huynh đệ chúng ta chỉ là phụ mệnh truy đuổi bọn tinh cung còn sót lại. Vừa rồi, còn có một số tu sĩ tinh cung bị hai người chúng ta đả thương, nhưng thi triển một loại độ thuật quỷ dị đã chạy trốn, mà đạo hữu vừa trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Mà thế chúng ta biết tinh cung cũng phải là bí thuật này thành đổi dạng, hai người bọn ta không biết nào nhìn ra các hạ có bất đồng dung mạo hay không. Vì thế xin mời đại hữu hợp tác, tạm thời đi theo chúng ta đến một chuyến. Nó sinh trẻ tuổi rất là khách khí, nhưng ý không cho Lập rửa đi và lộ rõ. Chương 502, cổ bảo chi uy. Nghe cho câu này, Hà Lập im lặng không nói, sao mà không ngừng thay đổi, tự như đang suy nghĩ cái gì đó. Còn hai vị tu sĩ nghịch tiên minh kia thấy bộ dáng của Hà Lập như vậy thì bất giác đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hà Lập. Được rồi, dù tại hạ hiện tại cũng có việc gì lớn, thôi đi cùng hai vị đại hữu một chuyến. Hà Lập bỗng nhiên bật cười, thiên tĩnh nói. Hai người nghe Hà Lập nói như vậy thì sắc mặt nhất thời thả lỏng. Lão giả nho sam càng có chút đắc ý, vừa miệng bộ dáng muốn nói cái gì đó. Từ lúc này Hà Lập bỗng nhiên ra tay, tay phải của Hà Lập vụt uốn lượn giấu trong tay áo, hỗn nhiên vung lên sáu đạo thanh quang vô thành vô tức bắn về phía đại hán. Thậm thời của lúc đó, tay trái của Hà Lập bỗng lật ra năm cái đồng hoàn một sắc cắt nhau, hiện trên lòng bàn tay không ngừng rung lên phát ra tiếng ông ông. Người dám ra tay à? Nho sinh phản ứng cũng rất nhanh, vừa thấy Hà Lập ra tay, lập tức há miệng phun ra một cái hộ cúi pháp bảo bình lập phương. Pháp bảo này màu sắc đen như mực, nhìn giống như là một cái nghi mực cổ quái. Đại hán cũng không có chút chậm trễ, phun ra lên, tức thì một cái khối đại ấn bạch ngọc bay ra, lập tức lớn lên gấp mấy lần, đại quang cuồn quanh cái đại ấn, nghi đón lấy số đại hào quang. Cẩn thận, tượng hoàn kia là cổ bảo. Lúc này nho sinh nhìn thấy rõ đồng hoàn cho tay Hà Lập, giật mình lên tiếng nhắc nhở. Đã nghe xong cứ thần bình, nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì sáu đạo thanh quang phát ra một tiếng ngân, sáu mơ hồ huyền hóa thành 12 đạo kiếm quang bay vào tới. Trong đó sáu đạo thanh quang hợp nhất thành một thanh cự kiếm màu xanh, hung hăng chém mạnh vào đại ấn cho bạch quang. Còn sáu đạo còn lại thì thẳng tới phương hướng chưa thay đổi, hóa thành sáu đạo quang mang từ sáu hướng khác nhau mà chém tới. Đã giật mình kinh hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, hai tay chập lại vận sóc quyết, tứ thì lam quang trời bùng lên, mấy đại phủ văn từ trong cơ thể đại hán hiện ra. Lam quang từ phủ văn chưa sáng lên tạo thành lồng lam sắc mà đại hán bao phủ ở bên trong. Lần này coi như đại hán dùng toàn lực nghệ tiếp lấy thêm trong phong văn kiếm quà Lập. Bên này đại hán động thủ thì bên kia nho sinh cũng không quên tay đứng nhìn. Sau khi lên tiếng nhắc nhở thì nho sinh vội vàng đưa tay lên chỉ pháp bảo, hình nghi mực đang lơ lửng ở trước người hắn. Hình nghi mực này thì xoay tròn tưởng đạo từng đạn sương mù đen kịt ở bên trong phun ra bao trùm khắp mấy trượng. Tiếp đó mùi hương của mực cũng tràn ngập khắp vùng phụ cận. Nho sinh không ngừng vận sóc quyết, vũ khí màu đen bắt đầu ngưng tụ lại, trong nháy mắt đã tạo thành mấy con quái vật đen thui. Mỗi con quái điểu dài khoảng hơn nửa thước kêu lên một tiếng hồng quang trước mắt, bay vụt về phía Hà Lập. Hà Lập ở phía đối diện không thấy rõ, đồng hoàn trong tay sau khi cấp tốc chớp lên vài cái, mở đi trong không trung, không có tung tích đâu. Tiếp sau đó, lòng bàn tay khẽ lật một cái hoa lam hình dáng cổ xưa hiện lên trong mỏm bàn tay. Mắt nhìn thấy đối phương không chút quan tâm tới đòn phong quyết của mình, nhưng khi không giận, mang cơ lại rất vui mừng. Của mấy huyện nghiên kia của hắn chỉ là dùng phương pháp luyện chế từ cổ xưa, tổn thất rất lớn mới là luyện chế thành. Chỉ có được nó Hắn cơ hồ đã hao phí gần hết tài lực và tích góp cả nửa đời, trong lòng không khỏi một chút hối hận. Vừa vì các pháp bảo này từ sau khi luyện chế thành công đã khiến cho nho sinh trong giới tu sĩ đồng cấp hiếm khi gặp đối thủ, thậm chí có ngay cả khi gặp tu sĩ kết đan trung kỳ có sức mà liều mạng một phen. Chỉ cần là người tu tiên không có tu vi cao hơn hắn quá nhiều, một khi hãm thân vào trong mê vụ thì sẽ lâm vào huyễn cảnh không cách nào thoát ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy có điều lao thẳng tới trước người Hàn Lập, trên khuôn mặt của nho sinh hiện ra nụ cười hung ác, hai tay chập lại chuẩn bị vắt vắt quyết điều khiển quá thiểu nổ tung. Nhìn đúng lúc này, một âm thanh khẽ khẽ trên vang lên bên tai của nho sinh. Tiếp theo, cổ tù chi của nho sinh chưa xuất hiện ra năm cái đồng hoàn. Rồi ngay sau đó, nho sinh cảm thấy pháp lực toàn thân thêm bị mất hết, không cách nào để tụ được. Nhất thời nho sinh cảm thấy cực kỳ là kinh hãi. Đối với đồng hoàn thuộc thiên biển mất một cách quỷ dị, hắn vốn đã hết sức cảnh giác, nhưng đồng hoàn đột nhiên phù thành một tức trong lên trên người, thật sự là ngoài dự liệu của nho sinh. Nhất thời nho sinh sẽ muốn hồn phi phách tán, đủ có loại ý nghĩ thoát hiện trên đầu hắn. Lúc này ở bên cạnh cũng đã chuyển tới một thanh âm cực lớn, thanh quang cũng bạch khí hòa quyện lẫn vào nhau, cứ kiếm một xanh cuối cùng cũng va chạm với đại ấn, bạch quang rực rỡ dễ dàng áp đảo để thanh quang, cứ kiếm chỉ có thể duy trì trong chốc lát rồi bắt. Đồng thời sau thanh quang còn lại cũng lấy thẳng vào dưới lớp phủ văn cổ quái đã bảo hộ đại hán kia. Ầm ầm ầm, tư thế nổ vang lên trong ánh lam quang, phủ văn không ngừng chuyển động để ngăn lấy sáu đạo thanh quang, không cho chúng nó phá vỡ vào bảo hộ. Hàn Lập khẽ kêu ồ một tiếng, tựa như cần đến ngoài dự đoán của mình. Trên đã ích tàn hẳn lôi và xem chút phong văn kiếm, hiện tại quả nhiên là do thời gian tu luyện quá ngắn khiến cho nó chưa có thể phát huy uy lực lớn được. Nhưng lúc này cũng không thời gian suy nghĩ, quái điểu màu đen kia đã đến trước mặt hắn. Mặc dù không có pháp lực của nho sinh duy trì, nhưng cái pháp bảo nghe mực kia đã là có sự tương giao thần thức với nho sinh và cú sự quái điểu không chút giảm uy lực mà tấn công. Hoa Lập hư lạnh một tiếng, hoa lam trong tay áo hảo quang phát ra lực rỡ, một luồng mạch quang cực lớn từ hoa lam tỏa ra cuồn cuộn toàn bộ hóa điểu vào bên trong. Nhìn thấy như vậy, nho sinh mặt không còn một hồn máu. Không thể nào, người có thể có cô bảo khác nữa, người rốt cuộc là ai? Hắn lộ ra vẻ khó tin nổi. Một tu sĩ bình thường nếu có một cổ bảo bên người là một việc vô cùng may mắn rồi, bởi vì khi cổ bảo xuất thế thì đa phần đều rơi vào tay các vị tu sĩ nguyên đăng kỳ. Còn tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông mà muốn sở hữu cổ bảo thì đúng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng khi Hàn Lập trước sau rồi xuất ra đồng hoan cùng hoa lam hoa lại bảo vật, không khỏi khiến cho nho sinh cảm thấy cực kỳ là hoảng sợ. Chỉ là Hàn Lập lúc này không có tâm tư trả lời, mà là chỉ cần lặng lẽ ném hoa lam vậy ra, tức thì bạch quang là lên hoa lam bay giọt ra khi nó lấy đại ấn rồi bao trùm nó vào bên trong, khiến cho đại ấn không ngừng bay gấp ra cho bạch quang nhưng không thể nào thoát khỏi ra ngoài được. Tiếp vào Hàn Lập không chút chậm trễ, mười ngón tay co lại phát ra hơn chục đạo kiếm khí, mục tiêu chính là nho sinh ra minh ngũ hành hoàn phong tỏa. Không, nho sinh chỉ kịp kêu lấy một tiếng, chỉ người tức thì bị thiết thủng mấy chục lỗ, thân hình lão đảo mấy cái lập tức mất mạng. Đáng tiếc một tên công pháp của hắn chưa kịp thiết triển chút nào, thế mình ngũ hoành hoàn phong tỏa chân nguyên khiến cho hắn dù thủ đoạn để mình cũng vô pháp thiết triển. Lập vẫy nhẹ tay, ngũ hoành hoàn biến thành một đạo quang mang rời khỏi thi thể nho sinh rơi về tay Hàn Lập. Lúc này cái mắt lạnh lẽo của Hàn Lập liếc qua hướng khác, đại hán lúc này mặt đầy mồ hôi đã thiết triển đạo pháp quyết muốn thu hồi đại ấn về, nhất thời vẫn chưa thành công. Sau đó thanh quang kia vẫn đang không ngừng đến vào lớp hảo quang phủ bên ngoài, nên đại hán thấy nho sinh dễ dàng mất mạng khiến cho trong lòng hắn nhất thời kinh hãi. Thế Hàn Lập lại lùng nhìn trong tâm tâm của đại hán cũng chợt ớn lạnh, đại chiếc cắn răng quá thành một đạo lam quang vụt bay đi, ngay cả pháp bảo vốn tương thông với nguyên thần của mình vứt bỏ không thương tiếc. Người này thật sự là cũng rất quyết đoán. Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại, ngũ hành hoàn trong bàn tay lần đã biến mất. Chỉ trong nháy mắt, ngũ hành hoàn thổi ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh đầu của đại hán đang đảo thoát một cách quỷ dị. Tiếp theo dưới mắt không thể tiến nổi của đại hán, những phủ văn cũng đồng thời bắt đầu hiện ra quanh người đại hán. Tức thì đội quang lam sắc đình chỉ, cả người đại hán vô lực rơi xuống phía dưới. Hàn quang lên trong mắt Hàn Lập một đạo thanh quang từ trên không trung giáng xuống, bay mấy vòng quanh người đại hán. Trên vai hán giận giảm đôi. Từ lúc này, tu sĩ cửu hay kết đăng kỳ cùng nghịch tinh minh để bắt bạn cho đại hàn lập. Hạ xuống dưới, lập nhẹ nhàng thu lấy túi chữ vật của hai đại hán, dùng thần thức lục soát bên trong rồi thu hồi. Đại ấn trong hoa lam của pháp bảo hình nghiên mực vô chủ đang lơ lửng ở trên không trung, thật là cũng không cách khí mà thu lấy. Đại hữu, chú đèn đó nhìn lên đã lâu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút đi. Hàn Lập chắp tay sau lưng, cuối cùng nhìn cho bản nước lạnh đạm nói. Thanh âm của hắn tuy không lớn nhưng lại vang vọng khắp mấy hải lý trên biển. Một cơn gió lạnh lạnh thổi qua, bốn phía vẫn im lặng không chút tiếng động. Thế như vậy, Hàn Lập bất giác thở dài một hơi. Cạn nhất mực tiêm ẩn dưới biển, không lẽ thầy nghĩ thầy ạ không đưa đã hữu ra được sao? Rất sắc Hàn Lập hơi trầm xuống, khẩu khí cũng dần dần đanh lại. Đại hữu chậm đã, ta xin ra ngay. Dường như bị Hàn Lập chỉ ra chỗ ẩn náu, nên nhân vật giấu mình cuối cùng cũng không nhịn được phải lên một tiếng. Không biết nhân vật kia là ai, xin mời các bạn nghe tiếp và thời gian sau sẽ biết rõ.